Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tú khẽ gật đầu, chậm rãi chớp mắt, hàng lông mi dài rũ xuống rồi lại dương lên, tựa hồ như đang nén một tiếng thở dài không tiện phát ra kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Thần Tú. Trong lòng Lãnh Nguyệt luôn mang nghi hoặc về người này, bất kể là ra tay giết chết Trương Lão Ngũ hay dùng lời lẽ để thuyết phục ông tự kết liễu, Thần Tú đều có đủ khả năng và thời cơ để làm. Tuy nhiên, nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ, bởi thứ nhất, không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng nào. Thứ hai, dù cho Trương Lão Ngũ cùng Tuệ Phi thật sự có một đoạn tình duyên oan nghiệt, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến vị tiểu hòa thượng từ nhỏ xuất gia, hàng ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật này. Quả thật chẳng có lý do gì khiến hắn lại để bụng Trương Lão Ngũ sống thêm vài năm. Huống chi, như Cảnh Dực nói, nếu Thần Tú có ý định nói ra điều gì, hẳn cũng không liên quan đến Trương Lão Ngũ. Nhưng dáng vẻ trước mắt của Thần Tú, rõ ràng lại như đang cam chịu tất cả. Chưa đợi Lãnh Nguyệt lên tiếng, Cảnh Dực đã tiến lại gần, đứng sóng vai nàng, vừa xoa cằm vừa nói, như đang giải thích một vở kịch. Hắn vì sao lại nói ra điều này? Vì hắn muốn chúng ta biết rằng Trương Lão Ngũ là do nghe hắn nói mà tự kết liễu. Vì sao hắn muốn chúng ta biết điều đó? Là vì muốn chúng ta sớm rời khỏi đây. Vì sao muốn chúng ta rời đi? Vì hắn biết nói dối không qua mặt được ta, bịa chuyện cũng không thể qua mắt nàng. Ở lại lâu hơn chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra người thật sự thuyết phục Trương Lão Ngũ tìm đến cái chết, vốn không phải là hắn. Lời này của Cảnh Dực nói đủ chặt chẽ, cũng đủ rõ ràng. Nói trắng ra, Thần Tú muốn gánh thay cho kẻ đã thực sự thuyết phục Trương Lão Ngũ tự sát. Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày. Trong những vụ án trước kia từng có không ít kẻ vì nhiều lý do mà cam nguyện chịu tội thay, nhưng lần này lại khác. Luật hình của triều đình chưa từng đề cập đến việc thuyết phục người khác tìm đến cái chết là một tội danh. Thần Tú thực sự chẳng cần phải che đậy cho kẻ đó làm gì. Trừ phi, khóe miệng Thần Tú thoáng ẩn giấu một nụ cười, nhưng vẻ hiền lành nhiều năm tu dưỡng không hề suy xuyên. Sư đệ, sao lại nói ra lời này? Vì trên mặt huynh có chữ viết. Cảnh Dực đáp tự nhiên, không chút khách khí. Nếu không phải ánh mắt hồ ly của Cảnh Dực như nhìn thấu gương mặt trơ trọi của mình, có lẽ Thần Tú đã thật sự giơ tay lên chạm thử. Chữ gì? Cảnh Dực giơ tay, lần lượt chạm vào trán, má phải, cằm, má trái của mình, mỗi điểm đều tương ứng với một chữ, cuối cùng ghép lại bốn chữ. Sống không bằng chết. Lãnh Nguyệt đã quá quen với việc Cảnh Dực đọc ra những thứ mà người khác không bao giờ thấy được. Nhưng để mô tả Thần Tú đang mỉm cười lại viết đầy mặt bốn chữ. Sống không bằng chết, nàng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thần Tú, như thể nghe phải lời bông đùa vô thưởng vô phạt, ý cười trên mặt bỗng chốc đậm lên, nhìn Cảnh Dực rồi xua tay. Huynh đừng cười nữa, cười cũng vô ích. Cảnh Dực lắc đầu, lần đầu tiên ta thấy huynh trong chùa, bốn chữ này đã khắc sâu trên mặt huynh rồi. Dù huynh có cười ra cả đoá hướng dương thì cũng chẳng át đi được. Nói xong, hắn thở dài, ta còn luôn nghĩ huynh chỉ là bị ép buộc làm hòa thượng, mấy ngày qua còn tính nếu có dịp sẽ tìm cách đưa huynh ra khỏi đây. Khóe môi Thần Tú khẽ cứng lại, rồi nụ cười lại xuất hiện. Đa tạ sư đệ quan tâm, người lo cho huynh không chỉ có hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt cất lời, ánh mắt thoáng quét qua căn phòng ngăn nắp gọn gàng đến từng chi tiết. Ban đầu khi vào đây, nàng chỉ nghĩ Thần Tú là người có sở thích sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ lại, nàng mới nhận ra điều khác lạ, so với căn phòng hoàn hảo đến mức không một hạt bụi, y phục trên người Thần Tú lại mang đầy dấu vết, như cổ tay áo trái bị mòn, cho thấy hắn là người thuận tay trái. Thế nhưng dây lưng lại được thắt theo thói quen của người thuận tay phải. Điều này cho thấy hắn vốn thuận tay phải, nhưng vì lý do nào đó đã tự buộc mình dùng tay trái. Và căn phòng này, trước khi Cảnh Dực đến ở, cũng không có dấu vết sử dụng của người quen tay trái hay tay phải. Nói cách khác, căn phòng tám phần không phải do Thần Tú tự dọn dẹp. Rõ ràng manh mối này cứ lờ mờ xuất hiện ngay trước mắt nàng từ đầu. Kể cả lúc dọn dẹp cho huynh, người ấy hẳn đã bỏ nhiều tâm tư vào huynh hơn bất cứ ai khác. Lãnh Nguyệt nhướng mày, giọng nói lạnh lùng ba phần. Huynh lấy gì đáp lại? Chẳng phải là gánh thay hắn tội thuyết phục Trương Lão Ngũ tự sát? Để hắn không bị ảnh hưởng thanh danh, không bị mất chỗ đứng trong chùa này sao? Thần Tú không xác nhận, cũng không phủ nhận, chỉ khẽ tụng một câu Phật hiệu, vẻ điềm nhiên như không. Cảnh Dực nhướng mày, hắn không biết Lãnh Nguyệt nghĩ gì, nhưng hiển nhiên hai người đã nghĩ cùng một hướng. Vậy là tốt rồi, à mà, Cảnh Dực khẽ mím môi, buông một câu chẳng mấy liên quan. Ta đột nhiên nhớ ra cái bình Vương Thác làm vỡ là ta mượn. Dập nát thành bột cũng phải hoàn trả, để ta đi gom lại, kẻo lát nữa sư huynh đệ quét dọn lại coi là rác mà đổ mất. Các người cứ nói chuyện, ta dọn dẹp chút rồi quay lại. Nói xong, Cảnh Dực cười xin lỗi, xoay người bước ra ngoài, cứ như thể Lãnh Nguyệt và Thần Tú đang ngồi tán gẫu trong nhà hắn vậy. Ai ai trong kinh thành cũng biết tính tình công tử Cảnh gia, Lãnh Nguyệt không cản hắn, mà Thần Tú cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ đứng nhìn Cảnh Dực điềm nhiên rời đi. Lãnh Nguyệt là người đầu tiên thu ánh mắt lại, nhìn chăm chú Thần Tú hồi lâu, rồi thản nhiên nói. Ta quên mất, chúng ta đang nói đến đâu rồi? Thần Tú không lên tiếng, nhưng ánh mắt như đang nói một câu Phật hiệu ngầm. Thần Tú nhất thời không rõ Lãnh Nguyệt thật quên hay giả vờ quên, đành thành thật đáp. Lãnh thí chủ vừa hỏi bần tăng, phải chăng vì cảm kích mà muốn che đậy tội lỗi cho kẻ đã thu dọn phòng ở cho mình, giữ lấy thanh danh cho người đó? Ồ, Lãnh Nguyệt hờ hững gật đầu, môi hơi nhếch lên. Vậy nghĩa là, quả thực có người vẫn luôn dọn dẹp phòng cho huynh. Thần Tú thoáng khựng lại, chưa kịp phản ứng, Lãnh Nguyệt đã nói tiếp. Phải chăng là Phương Trượng Thanh Quang Đại Sư? Thần Tú lại ngây người. Nếu kẻ thuyết phục Trương Lão Ngũ tự sát là tục gia, dù ai biết cũng không thành vấn đề, bởi Trương Lão Ngũ là tự mình kết liễu, không ai phải đền mạng. Nhưng người xuất gia thì khác, bậc xuất gia coi trọng cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp. Nếu Phương Trượng để người sống tự sát, thanh danh của ông ta ắt sẽ bị nước miếng dìm đến chết. Có phải vậy không? Ánh mắt Thần Tú hơi u ám, nhìn Lãnh Nguyệt đầy phức tạp. Huynh cũng đoán được, Vương Thác ngây ngô đến mức làm gì cũng ghi lại, gặp sự kiện lớn như Bồ Tát Hiển Linh, tất nhiên hắn sẽ ghi chép. Huynh bèn đưa hắn và những thứ hắn ghi ra hành quán, để người lễ bộ phát hiện và mau chóng đưa hắn khỏi chùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả chưa kịp làm thế thì Cảnh Dực đã nhìn ra manh mối, huynh đành nhảy ra gánh thay. Có điều, dù Vương Trượng dọn dẹp phòng cho huynh, hay huynh thay ông ấy xóa dấu vết, huynh đều không cam tâm, đúng không? Thần Tú khẽ gật đầu, niệm một câu Phật hiệu như thật mà như giả. Lãnh Nguyệt khẽ thở dài, như thể đứng đã mệt, ngồi lại ghế, đặt thanh kiếm lên bàn, khoanh chân tựa vào thành ghế. Thần Tú từ nhỏ lớn lên trong chùa, chưa từng thấy nữ nhân nào ngồi khoanh chân lười biếng như thế, trông chẳng khác nào chú mèo phơi nắng, thoải mái vô cùng. Kỳ thật huynh chẳng cần đôi co với ta. Lãnh Nguyệt từ từ ngáp, hỏi lời khai là việc của Cảnh Dực bọn họ. Hình bộ trả lương cho ta chẳng qua chỉ để bắt người, đúng sai ra sao là việc của các vị quan thầm. Lãnh Nguyệt nhìn Thần Tú, đôi môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt long lanh hơi nheo lại. Có điều ta lại có một tật xấu, ngủ rất cạn, cứ bắt sai người là mất ăn mất ngủ, nên ta muốn làm rõ đầu đuôi, chỉ để tự thỏa mãn tật xấu của mình thôi, chẳng liên quan đến công vụ. Nên vừa rồi ta chỉ kéo dài thời gian, thuận miệng giật dây đôi câu mà thôi. Nàng nói xong, khẽ nhếch khóe môi, chỉ vào cánh cửa mà Cảnh Dực vừa đóng lại khi rời đi. Hắn đi làm chuyện kia mới là công vụ thật sự. Cách chương.